Lỡ bước thành người Dưng. Chương 55, góc truyện audio.com. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đến lượt cặp của Phiến Mạn Kỳ thì Thẩm Bạch Phong lựa chọn làm người bê thau cát, còn ả phải là người đi lấy cát. Vì ban nãy giận cá chém thớt, bỏ hẳn bữa tối nên bị kiệt sức, ngất đi trong lúc nhảy qua bục. Tỉnh dậy ả thấy mình đang nằm chê y giường. Người trước mặt là Đồng Giai Mẫn chứ không phải Thẩm Bạch Phong. Tuy có phần buồn bực nhưng sau đó lại vụt tắt, bởi vì Đồng Giai Mẫn chẳng phải đã đưa ra quy luật nếu như trong đội có người bị ngất hay bị thương, thì đồng đội sẽ phải chăm sóc cho đối phương. Và đương nhiên tất cả vẫn sẽ tiếp tục chơi trò chơi, chỉ có điều đội đó sẽ bị loại mà thôi. Điều đó cũng tốt, cô ta càng có thời gian ở bên Thẩm Bạch Phong. Cô hiểu được Phiến Mạn Kỳ đang nghĩ cái gì nên mỉm cười nói. Thẩm tiên sinh sẽ đến nhanh thôi. Anh ấy đang đi lấy đồ ăn cho cô đó. Dứt lời Đồng Giai Mẫn đứng dậy rời đi. Vừa mở cửa liền bắt gặp Thẩm Bạch Phong đang bưng chê y tay bát mì tôm hải sản. Cả hai không nói gì, chỉ lướt qua nhau rồi bị phân cách bởi một chiếc cửa gỗ. Phiến Mạn Kỳ vui mừng nhìn anh. Nhưng trái với suy nghĩ của cô ta, anh đặt bát mì tôm xuống bàn rồi ra lệnh. Ăn hoặc cút. Vừa nói đoạn anh định mở cửa bước ra nhưng lại bị Phiến Mạn Kỳ nhanh nhạy chạy đến ôm lấy ngực mà sờ soạng khắp người. Thẩm Bạch Phong tức giận tháo tay ả ra định đánh cho cô ta một trận, nào ngờ lại bị hít phải hương Kaiota CSUC vốn đã được Đồng Giai Mẫn chuẩn bị sẵn. Và đương nhiên chính Phiến Mạn Kỳ cũng hít phải. Cô ả hoàn toàn không biết được điều này. Hóa ra lúc Thẩm Bạch Phong đi lấy đồ ăn, cô đã để sẵn máy tỏa hương Kaiota CSUC dưới sàn. Lúc đứng dậy rời đi, cô đã đá chân vào máy để bật nút Kaiota CS hoạt. Thế nào cô lại nhanh chóng đóng cửa lại đến vậy? Cô muốn Phiến Mạn Kỳ phải mang thai con của Thẩm Bạch Phong. Khi ấy mọi thứ đủ điều kiện để cô hạ gục anh, quay trở lại vạch xuất phát từ ban đầu. Phiến Mạn Kỳ và Thẩm Bạch Phong lại một lần nữa triền miên trong du xê vọng. Họ vồ lấy nhau như con thú vồ mồ. Nhanh chóng cởi quần áo nhau ra. Bỏ qua bước dạo đầu truyền thống và đi thẳng vào công việc chính. Đúng như cô đã định sẵn. Sau một tuần đi du lịch nghỉ mát trở về, Phiến Mạn Kỳ đã mang thai. Có lẽ điều này khi nói ra thì nhất định Thẩm Bạch Phong sẽ không thể tin tưởng vào thính giác của bản thân nữa. Bởi vì sau những lần bị hạ thuốc ép bản thân phải là tỷ y hát với Phiến Mạn Kỳ thì anh đã cho cô ta uống thuốc tránh thai rồi. Nhưng có điều anh không ngờ tới là những viên thuốc ấy đã bị Đồng Giai Mẫn tráo đổi thành thuốc bổ có hình dạng và màu sắc y hệt. Phiến Mạn Kỳ sau khi đi khám thai xong thì vừa vui mừng vừa sợ hãi. Chỉ sợ anh không chấp nhận đứa con được tạo ra từ sự cưỡng ép bản thân này. Lỡ đâu anh bắt ả đi phá thì sao? Đúng lúc trong lòng sôi sục lên sự lo lắng không ngớt này thì Đồng Giai Mẫn xuất hiện. Cô nhìn ả với con mắt hài lòng. Nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa cái bụng chưa nhô kia. Cũng nhanh phết ấy chứ. Phiến Mạn Kỳ hất tay Đồng Giai Mẫn ra nhưng lại bị cô vặn tay ngược lại. Thái độ lồi lõm ư, không có cửa đâu cưng. Cô định làm gì? Đồng Giai Mẫn, làm gì ư, chẳng phải là đang giúp cô leo lên cái ghế thẩm phu nhân sao? Phiến Mạn Kỳ nghe xong chắc cũng đủ thông minh để hiểu được những gì cô nói. Nhưng sâu trong lòng lại có phần sợ hãi. Bởi vì thâm tâm Đồng Giai Mẫn sâu thẳm khó đoán. Khó tránh khỏi việc bị cô trở mặt. Mục đích của cô là gì? Tại sao lại giúp Phiến Mạn Kỳ à? Thông tin Phiến Mạn Kỳ có thai chưa kịp đến tai Thẩm Bạch Phong thì đã bị lên báo chí với nội dung. Vợ mất chưa lâu chủ tịch của Thẩm Thị đã ngoại tình. Phải chăng vì phát hiện ra anh đã phản bội nên mới bị giết chết? Thông tin chưa được xác thực này khiến anh nổi giận đùng đùng. Cái gì chứ? Còn kèm ảnh nóng của anh và Phiến Mạn Kỳ ư? Không biết ai là chủ mưu của vụ này nữa. Anh nhất định phải tìm cho ra. Nhưng vừa ra khỏi phòng chủ tịch thì đã chạm mặt cảnh sát. Cái thông tin CI báo đưa có đầy đủ chứng cứ chứng minh anh ngoại tình nên lời lẽ nói cái chết của Đồng Giai Nhiên phải chăng có liên quan đến đôi cậu nam cậu nữ này cũng khiến bên cảnh sát để ý, có thể đây là sự thật. Nhưng dù gì cũng cần phải điều tra xác thực. Cách Trương.